chúng ta cũng không thấy đây có là đúng hay là sai. Đó. Cho nên cái tính chất không bình đẳng là luôn luôn chúng ta thấy một chiều, và chúng ta có cái để thấy, để biết, để xác định. Tất cả cái điều này là nó ở trong tâm mình, nó lặp lại một cái gì mình đã biết. Mình biết ở đây là đúng rồi, ở đây là chưa đúng. Và là thường thường chúng ta khi mà chúng ta ngừng, chúng ta thấy đó, thì có lẽ là chúng ta căng thẳng, căng ra. Ở trong cái tâm mình không thấy vậy cả. Ví dụ bây giờ chúng ta ngừng, giống như cái hơi thở nó không đều, và chúng ta nhìn vào thì chúng ta đâu có thấy gì. Nhưng mà một hồi á, thì một cái gì nó sẽ xảy ra. À. Nhưng mà bây giờ cũng thật sự thì cũng chính từ nơi cái chỗ đó, chúng ta biết sơ đi là mình chưa có nghĩ gì cả. Bây giờ là cái khoảng thời gian mình có thể là mình muốn biết một điều gì đó, mình muốn biết về cái niệm gì đó, thì mình không thể nghĩ được. Nếu mình nghĩ ra thì thật sự nó thành niệm. Nghĩ ra tức là mình nghĩ một cái gì, cũng như cái niệm là niệm cái gì, niệm là hỏi niệm cái chi đó. Phải có một vật niệm thì mới sanh. Cái niệm tức là chúng ta ngưng lại mà muốn nói một cái gì, muốn nghĩ một cái gì, muốn tưởng tới một cái gì, muốn có một cái gì sắp xảy ra ở trong trong ngay cái tâm đó. Vì thế cho nên không có chuyện gì hết cả. Cũng như bây giờ tôi đương nói này kia mà tôi ngừng lại thì tôi thấy không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì nói và không có gì cả. Nhưng mà đó là cái tính chất chúng ta chưa có nghĩ tiếp, chưa có nói tiếp, phải chưa có cái gì xảy ra. Nhưng mà bây giờ mình phải ở trong chính mình. Nghĩa là mình vô tư, nó không có việc gì cả. Thật sự đời sống là nó như vậy. Cái thật nhất là cái chuyện của cái không, không có vật, không có việc, không có chuyện, không sanh chuyện. Mình nói là không có đa sự. Đa sự tức là nhiều sự. Cho nên cái tu hành mà nó sâu nhất cũng là cái đơn giản nhất. Cái mà chính xác nhất cũng là cái chỗ mà chúng ta gần gũi nhất. Cũng chúng ta thấy mà sâu nhất cũng là chúng ta thấy bây giờ. Nếu mà không phải như vậy thì toàn là tưởng tượng không. Ngay cái tiếng mà chúng ta nói bây giờ tức thì được, cái đó cũng không có thực hành được, cũng không có gì cả. Nghĩa là nó không có chuyện gì cả. Chúng ta thấy giống như nó hơi khó chịu một chút. Bởi vì ở trong cái đó, dường như chúng ta muốn ngưng lại để coi thứ cái gì. Hay là nó... Nhưng mà thật sự nó không có chuyện gì đấy. Nếu chúng ta muốn có chuyện gì thì trong ngầm chúng ta muốn là có niệm rồi đó. Chúng ta muốn nghĩ một cái gì. Nó phải có cái gì mới được chứ. Không có thì nó là cái gì. Bởi vì nó đã không có cái gì mà chúng ta muốn là cái gì. Chúng ta nó phải có cái gì đó. Thì mình mới đánh dấu được. Nhưng mà nó không có chuyện ấy cả. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vào bên ngoài sự vật đó, chúng ta đừng có đọc tên. Thì thực sự tất cả thì ở trong tâm chúng ta là vô niệm. Cái vô niệm này nó làm cho chúng ta thảnh thơi. Chúng ta không bị bận rộn. Dù công việc bao nhiêu ở trong cái tâm của chúng ta cũng nhàn. Mà nhàn ấy, thì cái khí nó thanh, nó nhẹ, nó khỏe và nó không có mất sức. Cho nên cái khó là cũng giống như một người ngồi khâm, người ta thường thường người ta gọi là nó nó cũng như ngồi nghỉ, mệt quá họ ngồi nghỉ, thì họ ngồi để họ thở hay là cái gì đó. Còn khi mà người ta đương làm mà người ta ngồi một hồi hết bậy rồi thì người ta phải đứng dậy, người ta phải làm gì đó. Còn mệt quá thì người ta ngồi, ngồi đó để mà người ta thở. Thật sự người ta có việc làm. Nhưng mà cái người thở đó thật sự nếu người ta để ý cũng không phải là niệm. Cái đó là cái sự hoạt dụng của cái cơ thể của mình, cái vật chất. Nó hút thở hay là này cái gì đó. Nó hút và đẩy cái khí để cho chúng ta được cân bằng cái thân. Cho nên cái tu mà mình thường nhất á, mà nó sâu nhất là chúng ta không có niệm. Nghĩa là không có tu gì cả, đại khái không có tu gì. Nhưng mà phải ý thức, bắt đầu từ cái ý thức. Ý thức rồi lần lần cũng không có chuyện gì để ý thức. Đó. Thì chúng ta, tự nhiên chúng ta phải làm cái gì đó. Chúng ta phải hành cái gì đó. Đứng dậy mình đi, đi tản bộ hay là mình chơi cái gì đó. Nhưng mà phải theo dõi cái chỗ đó. Theo dõi cái nó, cái chỗ mà không có khởi ra cái gì đó. Lâu ngày rồi nó tự quen thôi. Cho nên nếu chúng ta dùng một cái pháp gì chúng ta tu rồi, thì giá trị nó có đạt được cái phần nào thì cái pháp đó nó là trở thành một cái niệm. Nó có một cái tính chất ngầm của cái sở. Gọi là sở tri đó, chúng ta biết. Mình từ cái pháp đó và mình từ bây giờ mình có khóc hơn, mình thành công hơn này kia đó. Nó có cái nhớ lại. Cho nên có thằng mà họ tu cao như các vị A-la-hán đó, họ có thể có cái tâm không, nhưng mà cái pháp đó không phải không. Bởi vì người ta còn có cái pháp đó cũng như là một cái sự dự trữ, một cái cho nên tâm nhân không mà pháp không có phải không. Bởi vì thật sự pháp đó cũng là tâm của chúng ta đó. Bởi vì có một cái gì tức là nó có sanh ra cái thức. Chúng ta chỉ đại khái là chỉ thấy trong cơ thể mình hoặc là mệt hoặc là khỏe, thì đó là cái trạng thái của nội xúc. Mà cái đó thì một hồi thì chúng ta sẽ thấy nó không có gì. Thường thường thì mình sống trong, còn cái không có gì gì đó chúng ta thấy nó sao sao, nó hơi khó khó. Cũng như một người mà họ ngồi không lâu cũng không được. Họ phải đi làm cái gì đó. Bây giờ một người mà làm biếng đi, bây giờ mình cứ biết họ ngồi không, bắt người ghế đó, cứ để đó, cứ ngồi im đi, thì họ cũng không thể duy trì lâu được. Nghĩa là họ đứng dậy, họ phải đi thế này thế kia. Để một cái ghế không thì họ ngồi vậy này. Nói bây giờ là cái giờ làm biếng, bây giờ cần phải làm biếng, để cho làm biếng. Không có họ chán. Mấy người kia thì cứ làm vui vẻ, nói năng đi lại. Còn nó bây giờ là giờ làm biếng đó. Cho nên ở bên làng dường như thầy Nhất Hạnh không có đặt cái đó. Ông nói, gì đó có ngày mà làm biếng hay sao đó. Không có làm gì cả. Bởi vì nói làm biếng là cái tâm chúng ta sợ việc. Cái tâm chúng ta nhát việc. Và chúng ta sợ hành động cái gì đó. Rồi chúng ta tránh để mà làm cái khóc hay là để mà ngồi không chơi và sao đó. Nhưng mà thật sự cái tâm nó không thể vô niệm được. Cái vô niệm cần phải thấy rồi kinh nghiệm chính mình. Và khi mình biết rồi thì tự nhiên nó sẽ vô niệm. Bây giờ mình có niệm nó cũng vô niệm nè. Bởi vì sao? Cũng như mình thấy cái bầu trời nó rồi đúng cái không gian của một cái bầu trời mênh mông rộng lớn rồi. Thì giả tỷ có một cái chút mây nó bay qua thì chúng ta vẫn thấy cái bầu trời đó. Tất cả sự vật nó, để mình thấy, mình xác định rồi thì nó trở thành chính cái sự thật. Còn mình không xác định á, thì mình, nó gọi là mình tưởng tượng thôi, chứ không có sự thật. Chúng ta tưởng tượng mình vô tâm, vô niệm, nghĩa là vô gì đó, nhưng mà thật sự không có chuyện gì cả. Đó là niệm, đó là cái tưởng tượng. Còn thật sự cái vô thì nó không có chuyện gì cả. Bây giờ cái vô niệm mà mình làm việc gì nó cũng vô niệm thôi. Bởi vì khi nó sanh niệm là nó sanh ở bên trong, mình biết được, mình thấy được. Nhưng bây giờ nếu mình thấy, mình biết cái đó thì cái đó nó sẽ không. Nhưng mà nếu ban đầu thì thực sự mình quên thì nó cũng sẽ trở lại. Nhưng mà nếu mình phải nhớ một thời gian, mình biết chắc rồi, rồi mình phải cố gắng mình nhớ, mình cũng mình duy trì nó. Cũng giống như người ta giác ngộ rồi, thì cái sự giác ngộ đó, họ phải yên ở trong cái giác ngộ đó một thời gian nào đó thì nó mới trở thành bình thường. Chứ giả thì mình mới giác ngộ, cũng giống như mình mệt mỏi mình ngủ, gần sáng mình thức dậy, nhưng mà mình không có đi dậy, mình không có ra, mình rửa mặt, súc miệng, hoặc là mình đi lại trước gió mát buổi bình minh nữa, thì mình nằm vật dậy đó, nó cũng ngủ nữa. Con người cũng vậy nè, cũng giống như mình giác ngộ rồi nó cũng mê lại. Cho nên nói cái này để mình nói rõ cái vấn đề mà cái chữ vô niệm đó. Cho nên nó vô niệm là bình đẳng, còn có niệm là không bình đẳng. Không bình đẳng tức là có niệm thì nó phải sanh diệt. Nghĩ thấy cái này, nghĩ tới cái kia. Mà cái nghĩ cái này thì mình cho điểm là đúng, là cái kia là sai. Cái này là phải, cái kia là trái. Cái này là mình nghĩ đúng, mình khoái. Còn cái kia là mình không đúng. Mình đương tìm cách để bù đắp nó. Nghĩa là luôn luôn mình làm những cái việc, nghĩa là nó tầm bậy tầm bạ. Cái đó gọi là tâm viên, tức là làm việc của con khỉ. Tâm viên ý mã. Nên là ưng vô sở trụ. Tức là có cái chỗ không trụ. Nhưng mà thật sự là không, khi không có trụ rồi thì sở trụ vô trụ. Bất cứ cái gì mà nó có đó, nó cũng trở thành không. Thành cái vô trụ đó tức là Phật trụ, mà vô trụ tức là vô niệm. Thành vô niệm đó tức là, bởi vì Phật là gì? Phật là không. Không mà sáng, mà giác, mà rõ ràng. Bởi vì cái trạng thái đó không ai, không ai sáng, không ai giác, không rõ ràng. Bởi vì mình chết rồi thì cái sáng đó nó còn tồn tại, cái giác còn tồn tại. Nếu mà thật sự mình giác ngộ thì nó sẽ không mê lại. Còn mình giác ngộ không đúng thì nó cũng sẽ mê lại. Cho nên mới nói là vô trụ tức là Phật trụ, mà vô trụ tức là vô niệm. Chúng sanh trong chín pháp giới còn chỗ để trụ. Ví như Bồ Tát trụ ở cảnh giới lục độ, Duyên Giác trụ ở nhân duyên, Thanh Văn trụ ở tứ đế, Ngạ Quỷ trụ ở cảnh giới tham, Địa Ngục trụ ở cảnh giới sân, Súc Sanh trụ ở cảnh giới si mê. Tâm của tất cả chúng sanh này đều còn chỗ để trụ. Còn Phật thì không có chỗ trụ. Phật làm gì làm. Cũng như bây giờ tôi nói cho tôi thấy cái tờ sách này tôi phải dỡ qua. Tôi dỡ qua, chứ không phải tôi nghĩ là phải dỡ ra. Mà trong khi đó nó còn chưa tới cái biết phải dỡ qua nữa. À, dỡ qua vậy thì tự nhiên tôi phải biết, tôi phải học lại về. Tôi không dòm tôi cũng phải biết làm vậy. Cho nên ở đây chúng ta là thấy cái tính biết nó. Nếu mình nói về tính biết, nó sâu hơn cái chỗ chúng ta biết. Ví dụ làm gì chứ mà cái tay, cái tâm biết, cái tay mình biết phải làm gì, mình lật cái tờ sách rồi mình vuốt về. Tự động nó biết rồi, chứ trong tâm tự dán teo không có. À, cho nên chúng ta thấy. Nói cách khác, tâm của chúng ta như thế nào thì cảnh giới của chúng ta như thế đó. Ví dụ bây giờ tâm mình Mình nói vô trụ thì cảnh giới nó đâu có trụ đâu, nó cũng vô trụ. Cho nên mới nói hệ tâm tịnh thì độ tịnh, là cái cõi tịnh, độ là cái cõi tịnh, cõi tịnh độ. Hệ cái tâm mình tịnh thì tất cả giới tịnh. Cho nên điều này mình cũng có thể thực hành ở những cái chỗ khác hơn ở chỗ mình ở. Cái chỗ mình ở đây, nếu mà mình thấy nó thanh tịnh rồi, rồi mình bước xuống đường hay là xe cộ người này kia, mà nó cũng thanh tịnh như vậy, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cảnh đó cũng thanh tịnh. Có một lúc tôi ngồi ở giữa cái chỗ sở thú hay là cái công viên nào đó ở Sài Gòn, mà tôi cũng thấy giống như ở trong rừng vậy. Người đi tới đi lui rồi, nó giống như câm chứ không nói vậy cả. Mà giá tí dù có tiếng nói nó cũng không có động đậy vậy cả. Mình thấy em ru và ru à. Những cái lúc đó mình biết thôi, chứ mình cũng không có thể nói với ai. Mình thấy, nếu lần đầu mình cũng thấy nó hơi lạ, nó có một cái gì lạ. Là thế giới này nó không có chuyện gì nói, không có nói, không có vấn đề gì hết. Cho nên mới nói, nói khác tâm của chúng ta như thế nào thì cảnh giới chúng ta như thế đó. Phàm phu chúng ta muốn trụ nơi cảnh giới vô trụ của Phật là điều không thể đạt được. Bởi vì trong cái tâm của chúng ta đó, nó thật sự thì cái nguyên lý của nó là không có chỗ nào nó trụ, bởi vì nó trụ vào cái gì? Nó trụ vào cái chúng ta biết về cái đó. Nó trụ vào cái chỗ chúng ta biết về cái đó. Bây giờ chúng ta không biết gì cả. Ví dụ như bây giờ, trước khi mà tôi muốn uống nước thì tôi muốn nhìn ly nước, thì nó có một cái chút biết ly nước đó khác hơn chỗ khác, thì chúng tôi bưng ly nước. Nhưng mà thật sự là cái này, bởi vì mình biết cái chỗ vô trụ rồi, cho nên mình không thể nói cái này là trụ. Nhưng mà nếu không á, thì nó vẫn là trụ. Nó. Tức là mình có cái ý thức đó. Cái ý đó là nó trụ. Nhưng mà nếu mình biết nó rồi thì mình làm gì mình cũng thấy không có trụ. Mình cũng thấy nó không niệm hết cả. Mình đưa vô uống rồi đưa ra, mình thấy nó giống như mình là cái bóng mà. Giống như mình là một cái gì đó, một con robot hay là một cái gì đó. Nó không có tâm. Tức là nó không có cái thức phân biệt, bởi vì làm này làm kia. Cho nên nó không có phân tâm. Đại khái là không có phân tâm. Nếu ở thường trong cảnh đó thì cái tâm nó được sáng sủa, sạch sẽ, tiêu hết nghiệp. Và thật sự nó là tâm Phật. Nhưng mà trong còn sâu nữa, ví dụ vô niệm mà vô niệm phải cho lâu, cũng như người ta nhập định, nhưng mà nhập định đó lâu. Những người mà họ nhập định một hai tiếng đồng hồ nó khác, họ nhập định cả mấy chục tiếng đồng hồ nó khác, rồi nhập định cả mấy ngày nó khác, rồi nhập định suốt cả tuần lễ, có khi nhập định rất lâu. Rồi nó qua những cái định như định diệt tận rồi này kia thì nó nhập rất là lâu. Thì càng lâu xa thì cái thức đó ở trong cái vi tế tâm nó đều trống hết. Cái vi tế thức của mình đó, nó bởi vì mình mới định, nhưng mà trong sâu xa nó vẫn chưa có định. Cũng như chúng ta vừa muốn buồn ngủ mặc dù nó không có nghĩ gì cả, nhưng mà chúng ta còn nghe vang vẳng xung quanh. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào giấc ngủ, nhưng mà tai nó cũng nghe, nhưng mà nó mơ hồ thôi. Rồi khi mà chúng ta ngủ rồi thì cái cảnh chim bao hay là cái cảnh ở trong mộng chúng ta vẫn biết, vẫn có cái hành. Có những lúc chúng ta không có nghĩ hết cả hoặc không có cái chim bao gì cả, thì cái tâm chúng ta nó ngủ sâu hay là ngủ sâu không gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta vô niệm thường thường thì tất cả những cái cái bộ nhớ, cái nghiệp của chúng ta nó sẽ không tồn tại được. Nó tồn tại chỉ mình nhớ lại, cũng như một người nào đó mình thường nhớ họ thì họ có trong tâm mình, và mình với họ dễ liên lạc, dễ nối tiếp, rồi có thể chia sẻ bằng cách này cách kia. Còn nếu mình không nhớ họ thì thật sự họ mất luôn. Mà mình không nhớ họ, họ không nhớ mình thì nó coi như nó không còn gì cả. Nhưng mà trong cái sâu xa cái biết của mình, ví dụ như bây giờ mình có bố mẹ, có người thân của mình đã qua đời rồi, họ không có bên mình, nhưng mà mình vẫn nhớ họ. Thỉnh thoảng mình quên đi, quên rồi mình đã nhớ, một ngày có khi mình nhớ một hai lần, rồi sau đó lâu thì hai ba ngày mình nhớ một lần, rồi lâu nữa có khi mình quên mất, quên nhưng mà thỉnh thoảng mình nhớ lại. Nhưng mà giả tỉ như bây giờ cha mẹ mình kiếp trước hay là nhiều kiếp trước thì mình nghe nói mình biết thì thôi, chứ mình không nhớ. Bởi vì cái hình dáng đồ đó nó cũng biến mất hết, không nhớ. Nhưng mà mình không nhớ đó bằng cách là tất cả hình dáng của đời sống này lường thường nó trong tâm mình. Mình phải phân biệt, mình phải xử lý, mình phải hành động, mình phải ý thức đủ thì giới cả. Cho nên do vậy cái hình ảnh mà lâu xa thì nó không có thời gian để nó nhớ. Tuy nhiên Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thù thắng và tiện lợi để có thể dự vào cảnh giới vô trụ của các ngài. Đó là pháp môn niệm Phật. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói vậy đó nghe. Cho nên ông nói trước rồi tôi bắt trước tôi nói sau. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng nghĩ nếu mình niệm Phật thì mình sẽ lần lượt mình biết được cái vô niệm, và mình cũng có thể biết được cái tâm Phật, bởi vì cái tâm giác ngộ đó. Cho nên tuy nhiên Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thù thắng và tiện lợi để có thể dự vào cảnh giới vô trụ của các ngài. Đó là pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm Phật chẳng bao lâu chúng ta sẽ trụ ở trong cái cảnh giới của Phật. Nhưng mà có khi chúng ta không biết đó thôi. Chứ thực sự nó rất vi tế, rất đặc biệt. Cho nên người niệm Phật là người đó có cái phước đồng với Phật. Nên nó niệm Phật ức Phật, ức là nhớ, niệm Phật ức Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, không cần phương tiện gì hết, cứ niệm Phật. Nhưng mà chúng ta thấy nó dễ quá rồi, nó trời dạy, chỉ có dạy xong, chỉ có dạy mà thành Phật gì đâu. Chúng ta thấy nó dễ quá thì chúng ta là khinh thường, chứ muốn cho nó khó khăn. Nhưng mà không phải dễ đâu. Chúng ta thử niệm thử. Chúng ta hít thở rồi mà chúng ta không để ý, không theo dõi, nó còn lộn. Còn niệm Phật này một hồi chúng ta cũng vọng tưởng. Chúng ta phải kèm, cũng phải ý thức. Ít nhất chúng ta niệm cũng mấy ngày trở lên thì tâm nó mới thật sự định. Có khi có người niệm cả tuần lễ nó mới định. Mà khi nó mình định rồi mình quên rồi mình lại vọng lại. Nhưng mà nếu mình định mà mình ý thức cái biết cái niệm cái định đó ở trong cái vô niệm của niệm Phật thì nó sẽ không quên nữa. Mà nó không quên thì lần lần mình được cái vô niệm. Còn cái niệm Phật thì mình phải niệm tới nữa, niệm gia trì nữa thì nó mới nhớ. Bởi vì nó là tạo âm, tạo ảnh, tạo hình ở trong tâm. Còn cái vô niệm là cái mình đã có. Cho nên mình dễ nhớ. Bởi vì nếu mình biết cái này mới là thật, còn cái niệm nó không có thì tự nhiên cái niệm nó xảy lên mình biết. Khi mình biết thì nó tiêu. Đó là pháp môn niệm Phật. Bồ Tát trụ ở lục độ, quý vị trụ nơi Phật trụ. Như vậy là quý vị đã được nâng cao hơn đẳng cấp của Bồ Tát. Cái này cũng có Hòa Thượng nói nha. Tôi nói thì chắc người ta cãi. Bởi vì Bồ Tát trụ ở lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là lục độ. Quý vị trụ nơi Phật trụ, tức là trụ ở nơi cái A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thực sự là nó là một cái âm thanh. Nhưng mà âm thanh này nó vô tướng. Nhưng mà trong âm thanh A-di-đà Phật, nó không mang một cái dấu hiệu gì sanh tử. Mà trong sâu xa cái nguyên lý, nó là không tánh. Ở trong tất cả tướng và tánh. Vì thế cho nên nó đưa như Phật trụ. Bởi vì Phật làm cái gì thì nó cũng ở trong cái chỗ không, không tướng, không tánh, mà có thể khởi động ra làm bất cứ cái gì. Thế nhưng tiếng niệm Phật của quý vị phải tương ứng. Bồ Tát trụ ở lục độ, quý vị trụ nơi Phật trụ, như vậy là quý vị đã được nâng cao hơn đẳng cấp của Bồ Tát. Đẳng cấp này là bằng đẳng cấp của cái tính chất của Bồ Tát đi làm Bồ Tát đạo, đi làm việc. Bởi vì bố thí thì phải có tài thí, pháp thí, người thí, vật thí hay gì đó, cho đến khi mà bố thí trở thành tâm luân không tịch, nó đúng mức rồi, nhưng mà nó cũng còn một phần của cái động, cái hành động mà bố thí, hoặc là cái công đức nó như thế nào. Còn trong cái tâm vô niệm mà niệm Phật thì nó không có gì cả. Mà chính cái không có gì cả thì là nó bao trùm hết tất cả. Nhưng mà cái tiếng niệm Phật của quý vị phải tương ứng. Thế nào là tương ứng? Mỗi tiếng niệm Phật quý vị phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh trong hư không và lan rộng đến khắp pháp giới. Đó. Cái này thì có người chưa nghĩ tới. Bởi vì cái tâm của chúng ta từ bi, chúng ta thương tưởng đến tất cả, thì khi niệm Phật đó chúng ta có cái sự liên kết. Cũng giống như là chúng ta, trong gia đình chúng ta rất nhiều người, mình rất là thương họ, mà mình với họ cũng là nó thống nhất. Bây giờ mình đi đâu đó, mình đi ở một cái tỉnh khác, mình vui vẻ, mình có một cái sự cũng như du lịch, rồi mình ăn uống này kia, thì cái người đó thường hay nghĩ đến bà con, nghĩ nhất là nghĩ đến người thân. Ví dụ người mẹ có thể nhớ đến con, người chồng có thể nhớ đến vợ, hoặc là nhớ đến cái người nào mà mình thân nhất. Thì khi mình làm đó thì người ta nghĩ đến chỗ đó. Cho nên nó mỗi tiếng niệm Phật đều lợi ích chúng sanh, đều mang lòng muốn ban vui cứu khổ đến với mọi loài. Mình ước gì trong gia đình mình cũng được đi chơi vui vẻ thế này. Cũng như mấy cô hay gọi điện thoại, nói bây giờ con đương ở Ý này, con đương ở Rome đây, rõ cho thầy coi. Này coi vậy đó. Đương ở nước này nước kia, Âu Châu rồi, người ta cũng có cái ảnh hưởng, nghĩa là nghĩ đến mình, cái lòng tốt người ta, ta muốn một ngày nào mà ta mời mình chơi vậy. Thì cái tính chất đó là một cái tính chất của Bồ Tát, cái tinh thần Bồ Tát luôn luôn nghĩ tới mọi người, luôn luôn muốn đem lợi ích, đem cái an lạc, cái hạnh phúc, cái tươi vui đến cho mọi người. Nhưng mà trong khi đó là niệm Phật. Niệm Phật là bởi vì niệm Phật, khi mà càng lúc càng thành công thì cái ý nghĩ chúng ta cũng có thể nghĩ được, chúng ta biết làm cái việc gì, đi đứng nằm ngồi mình đều biết hết. Cái biết lúc đó nó còn rõ ràng hơn là cái mà chúng ta không niệm Phật mà chúng ta vọng tưởng. Bây giờ chúng ta niệm Phật nhưng mà mình biết hết, niệm Phật nhưng mình dòm đâu mình biết rõ, hiểu biết, chứ nó không có mê. Bởi vì gì? Có lúc con niệm Phật đó, cái đầu con tới chừng con đang làm cái việc đó mà con niệm Phật, tới chừng con không biết con đang làm cái gì nữa, cái đầu con phải bỏ con niệm Phật ra, đầu con giống như là có cái việc đó mà con cứ làm đi làm lại hoài. Con làm xong rồi con quên, con không biết con đang làm cái gì, cái đầu con bỏ ra, cái đầu con lại trở về con niệm Phật, cái đầu hồi lại con lại quên cái việc đó nữa. Thì cái đó là nó là tập niệm. Mình muốn tập niệm và mình niệm từ cái tập đó nó mới trở thành thuần nhuyễn được. Chứ ai cũng vậy. Nhưng mà hồi xưa thầy niệm Phật và thầy mở niệm Phật đầu tiên ở Nhất Nguyên ở ở dưới Lai Thiêu, thì thầy đã nghĩ ra cách niệm Phật là phải lắng nghe. Lắng nghe mà phải phải phải phải đi. Lúc đó tự nhiên mình sáng kiến đi đứng ngồi quỳ. Và trong bốn sáu âm của niệm Phật nó phải vào được bốn âm, bốn bốn cái động của bước chân. Cho nên cái này bây giờ nói nhiều, cho nên nhiều người họ không biết tại làm sao. Ví dụ như thầy nói, ví dụ cái chân mặt và chân trái ha. Nam mô A Di Đà Phật ha. Hay là Nam mô A Di Đà Phật. Nam nam này, mô A này, Di Đà Phật. Tức là Nam mô A Di Đà Phật là sáu âm trong bốn bốn bốn nhịp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó là chuyển mở đến đứng được rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, niệm lại gì đó. Rồi niệm một hồi rồi Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm chi? Mình niệm tại sao mình phải tạo cái âm ra? Bởi vì chính mình tạo âm ra để mình ý thức vào âm thanh, mà âm thanh là niệm Phật. Nếu mình niệm đúng đó, nhưng mà hồi đó thầy nghĩ ra, nhưng mà không có giảng rộng, hướng dẫn huynh đệ tu thôi. Chỉ khóa đầu đó là đã thành công rất nhiều. Nghĩa là niệm đến đêm khuya không thể tưởng tượng cái câu Phật đó nó hay như thế nào. Nó hay, hay ghê lắm, bởi vì toàn là tâm ở trong cái âm thanh đó. Nó niệm tha thiết, niệm nó vang từ ở trong chùa, nó rang vang tới một ngày. Bây giờ những người hồi đó bây giờ nó còn ít lắm. Bởi vì đó là năm 1962 mà. Tới năm sau là tranh đấu Phật giáo, năm 1963. Mà hồi đó là thầy dẫn đầu tiên nguyện nhang rồi đi đứng niệm cái rồi biết rồi say đi sắp hai hòn cái đi xuống đi cái rồi cái người này đi xuống vô người này đi vô đi giày cái người có hòn bên này đi vô người hòn này đi vô người bây giờ họ cũng làm theo kiểu đó nhưng mà có khi lâu rồi họ làm bởi vì thầy không có mặt đó. Có người còn bây giờ họ còn không biết là ai bày ra cái đó nữa. Nhưng vừa rồi Hòa Thượng Viện trưởng ông Giác Quang đó, Hòa Thượng cũng nói, cũng nhắc tới hồi đó là thầy Liên Phương nên là tổ chức cái đó. Bởi vì cái niệm Phật đó nó phải thân và tâm nó đồng ở trong một cái điểm mà mình dừng và mình động. Cũng như giống như mình niệm chuỗi là bởi vì sao mình phải niệm chuỗi, mình niệm cái tâm nhưng mà có hồi nếu mà mới đó mình cứ lắng nghe mình nó không không đầy thì mình phải ý thức, cái ý thức mình phải trụ ở đây, bởi vì cái ý thức trụ là trụ đây là làm cho cái thân mình nó trụ, cái thân mình nó có cái điểm động. Ví dụ mình nói, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó tự nhiên nó phải cái tại mình phải ý thức chứ không thôi mình lộn cái này nè. Nên bây giờ mình không dòm nữa, mình cũng niệm cũng không lộn nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Nếu mà mình niệm cái hơi của mình đó mà nó đều và nó nhất tâm một hồi cái âm thanh mình rất là hay, chứ nó không phải vậy đâu. Bây giờ nó vậy, nhưng mà nếu niệm sau chừng cỡ 15 phút thì âm thanh nó sẽ đổi, và qua 30 phút mà nếu mình niệm khuya thì âm thanh nó hay, réo rắt, nó hay lắm, nó vang động mà nó có những cái cảm xúc lắm, cho nên nó dễ cảm ứng. Thành trong cái niệm nó đều có, nó kèm theo cái oai nghi mà đi đó. Cái cách đi của mày cũng hướng dẫn, ví dụ hai người, hai hàng ở bên này đứng, cái rồi ở trên này đi xuống cái người đầu, ví dụ như thầy đi đầu, cái rồi cái người này đi kế tiếp, cái rồi